Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 880 kéo ra chênh lệch. Mỗi ngày đưa đón Dương Dương đi tới đi lui La Moraleja cùng Border B3. Thỉnh thoảng đi một chuyến bệnh viện, Tô Diệp phảng phất biến thành Dương Dương toàn chức chăm sóc cùng lái xe. Nhưng chính nàng lại là vui vẻ chịu đựng. Vợ chồng trẻ không biết xấu hổ, không biết thẹn dính cùng một chỗ. Ngược lại trở thành Dương Dương thụ thương trong lúc đó hạnh phúc nhất một việc. Từ Border B3 về đến nhà, Tô Diệp liền đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Dương Dương thì là đại mã kim đao ngồi tại phòng ăn. Soát điện thoại di động cùng iPad. Hắn hiện tại là Apple trung thành nhất fan hâm mộ. Cũng là không chỉ là bởi vì quả táo sản phẩm, cũng bởi vì hắn năm đó mua lại cổ phiếu, mấy năm này tăng rất nhiều, giúp hắn kiếm lời không ít. Tuy nói Dương Dương căn bản không cần quá để ý những này ích lợi, nhưng đến ngọn nguồn cũng là kiếm tiền, hơn nữa còn là mình tự mình ném. Muốn nói đầu tư, Dương Dương ném hai nhà công ty đều kiếm lời không ít. Quả táo cũng không cần nói. Chim cánh cụt cổ phiếu cũng là phóng đại. Những năm này, Ngụy Tranh tại Bắc Kinh gây dựng một công ty, giúp đỡ Dương Dương làm đầu tư. 2008 niên tại A cổ đầu không ít tiền, chủ yếu vẫn là làm khoa học kỹ thuật cổ cùng địa sản cổ. Nghe nói còn mua một chút kỳ hạn giao hàng, kết quả về sau đều chướng bay. 2007 năm thời điểm, Ngụy Tranh tại Bắc Kinh trung quan thôn đầu Tinh Đông. Sau đó mấy năm này, Tinh Đông trắng trợn khuếch trương, buôn bán ngạch liền cùng ngồi hỏa tiễn, nhất phi trùng thiên, thị trường đánh giá giá trị cũng đang không ngừng kéo lên. Đến năm nay tháng 4, Tinh Đông lại lần nữa đầu tư bỏ vốn thời điểm, đánh giá giá trị đã đến 1 tỷ USD. Dương Dương tại Bắc Kinh trong lúc đó từng theo Tinh Đông người sáng lập tại trong phòng thể hình. Gặp qua một lần, lúc ấy hắn liền nói cho Dương Dương, ít nhất phải để hắn kiếm đủ gấp trăm lần, để báo đáp Dương Dương ban đầu ở hắn lập nghiệp thời điểm khó khăn nhất. Cho hắn ủng hộ, lấy trước mắt tình thế đến xem, gấp trăm lần là tuyệt đối có khả năng, lúc ấy đầu 2000 vạn, gấp trăm lần chính là 2 tỷ, đây là Dương Dương lúc trước vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Thật giống như Dương Dương làm sao cũng không nghĩ ra, quả táo cùng chim cánh cụt cổ phiếu sẽ chướng điên rồi. Đương nhiên, phong hiểm đầu tư cao phong hiểm, tuy nói Tinh Đông kiếm lật ra, nhưng cũng có rất nhiều đầu tư trôi theo dòng nước, nhưng Ngụy Tranh hiện nay đã tại trung quan thôn một vùng đánh ra thành tựu. Lại có Dương Dương ở phía sau học thuộc lòng. Khiến cho đầu tư của hắn công ty rất bị thương nghiệp giả khẳng định. Có thể nói, đến bây giờ, Dương Dương căn bản không biết mình đến cùng tích lũy nhiều ít tài phú. Nhưng hắn có thể khẳng định là, coi như mình từ giờ trở đi xuất ngũ, cũng căn bản không cần lại vì tiền phiền não. Không chỉ có là hắn cả đời này, con của hắn cũng không cần, mà vừa nghĩ tới hài tử. Dương Dương không tự chủ được nhìn phía trong phòng bếp kia bận rộn thân ảnh. Tô Diệp là cái cực tốt nữ nhân. Hắn không chút nghi ngờ điểm này. Không chỉ có vóc người cực đẹp, tính tình cũng là vô cùng tốt. Đối với hắn càng là không thể chê. Hắn chỉ cần nghĩ tới ngày đó sáng sớm, nàng phong trần phó phó từ nước Mỹ bay đến Madrid lúc bộ dáng. Trong lòng của hắn liền ấm áp dễ chịu. Chỉ cần Tô Diệp tại, trên cơ bản đều là nàng tự mình xuống bếp. Dương Dương cũng thích nàng làm đồ ăn. Ở trước mặt người ngoài, nàng tựa như là cái thanh lệ thoát tục, không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Nhưng ở trong nhà, nàng chính là một cái tính tình dịu dàng, quan tâm động lòng người hiền lành bạn gái. Đương nhiên, trong nhà cái này một mặt, ngoại nhân là vô luận như thế nào đều không nhìn thấy, cũng không hưởng thụ được. Đây là chuyên thuộc về Dương Dương thời khắc. Nghĩ tới đây, Dương Dương trong lòng hơi động, buông xuống tấm phẳng, không nhẹ không nặng hô một tiếng. Tiểu Diệp Tử, Tô Diệp Tử trong phòng bếp nhô ra tới. Tới, Dương Dương cười hì hì hướng phía nàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hiển nhiên tựa như là cái đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng đại quan nhân. Tô Diệp đi cùng với hắn nhiều năm như vậy, cái nào không biết gia hỏa này là ai? Nhỏ nương tử mặt mà đỏ lên, Thiên Kiều bá mị hái hắn một cái, bỗng nhiên quay người trở về phòng bếp, kia thẹn thùng bộ dáng để đại quan nhân thấy thèm ăn nhỏ dãi. Hắn hiện tại chính là chừng 20, lại là tại dưỡng thương trong lúc đó, không cần giống trước đó như thế tiết chế, mỹ nhân ở bên cạnh, tự nhiên là có thể khó được hưởng thụ một phen mê người ôn nhu hương. Thế là, Dương Dương chống xong quải, một què đi tới. Hai Chu Quốc nhà đội tranh tài ngày sau, La Liga thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Barcelona tọa trấn sân Nou Camp nghênh đón Valencia. Hơn nửa hiệp Valencia từ Pablo dẫn đầu đánh vào một cầu. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Barcelona nương tựa theo Iniesta cùng Puyol liên tục dẫn bóng. Hai so với một nghịch chuyển Valencia, lại lấy 3 phần, Real Madrid thì là sân khách khiêu chiến Malaga. Ibrahimovic cùng Robben song song diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid sân khách 4 so với 1 đánh bại Malaga. Đồng dạng cầm xuống 3 phần, không có bị Barcelona kéo ra chênh lệch. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Tuy nói không có Dương Dương, nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu, Real Madrid sức cạnh tranh hay là vô cùng xuất sắc. Ibrahimovic mở màn 4 phút liền vì Real Madrid đánh vào một cầu. Sau đó tranh tài một mực tại Real Madrid khống chế phía dưới. Nửa chặng sau, Ibrahimovic, Di Maria cùng Robben tuần tự nhập cầu. Sân nhà 4-0 toàn thắng Tottenham Hotspur. 2 thắng 1 hòa, Real Madrid tại tiểu tổ thi đấu ra biên tranh đoạt ở trong chiếm cứ có lợi tình thế. Cuối tuần, La Liga chương 8 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Racing Santander. Mở màn 23 phút, Robben liên tiếp David Silva trợ công, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 3 phút sau, lại là đến từ David Silva trợ công, Ibrahimovic lại lần nữa công phá Racing Santander cầu môn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Racing Santander một lần lật về một cầu. Nhưng 4 phút sau, Di Maria cánh trái chuyền bên trong, trợ công Ibrahimovic lại lần nữa phá khung thành đạt được, đem so với phân khóa chặt tại 3 so với 1, mà gần như đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona sân khách 2-0 toàn thắng Zaragoza. Messi diễn ra lập cú đúp. Đây là Argentina cự tinh bản mùa giải cho tới bây giờ cái thứ 7 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Giữa tuần, mới mùa giải cúp nhà vua lại cháy lên chiến hỏa. Real Madrid sân khách khiêu chiến Murcia. Kết quả song phương đá 90 phút, không so với không bắt tay giảng hòa. Cuối tuần, La Liga thứ 9 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Hercules, ché CUS vì đại lực thần dẫn đầu phá khung thành đạt được. Lúc ấy vẻn vẹn mở màn 3 phút, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Di Maria vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Về sau Ibrahimovic cùng Robben tuần tự dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid 3 so với 1 sân khách nghịch chuyển Hercules. Lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Lượt này sân nhà tác chiến Barcelona thì là nghênh đón Sevilla. Mở màn vẻn vẹn 4 phút, Messi liền vì Barca đánh vào một cầu. Về sau David Villa trình diễn lập cú đúp, Messi cùng Alves đều có một cầu nhập chướng. Cuối cùng Barca 5-0 toàn thắng Sevilla. Messi liên tục 2 vòng trình diễn lập cú đúp, lấy 9 cái dẫn bóng đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Danh tiếng nhất thời có 1-0-2. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Real Madrid sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Kaká tại thứ 50 phút thời điểm tiếp Javier Martinez trợ công vì Real Madrid đánh vào toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid sân khách 1-0 đánh bại Tottenham Hotspur. Từ sân khách mang đi 3 phần. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 10, Madrid derby, Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Derby trước khi đại chiến, Real Madrid thu hoạch một cọc tin tức tốt, thật to cổ vũ đội bóng cùng fan bóng đá sĩ khí. Thụ thương hơn một tháng Dương Dương rốt cục một lần nữa về tới Bordeaux-B3 trụ sở huấn luyện, tham gia đội bóng huấn luyện thường ngày. Tuy nói chỉ là tiến hành đơn độc huấn luyện, nhưng Dương Dương trở về không thể nghi ngờ cho đội bóng rót vào một tề cường tâm châm. Real Madrid trên dưới tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh Dương Dương trở về. Cùng ngày sáng sớm, càng là có mấy trăm tên fan bóng đá đặc địa đi vào Bordeaux-B3. Vì Dương Dương huấn luyện gieo hò, cổ vũ hắn mau chóng khỏi hẳn, quay về đấu trường. Mà tới được vào lúc ban đêm tranh tài, Vermaelen cùng David Silva phân biệt tại thứ 13 cùng phút thứ 19. Liên nhập hai cầu, trợ giúp Real Madrid sân nhà đánh bại ga giường quân đoàn. Cầm xuống mới mùa giải thủ trận derby chiến thắng lợi, liên tiếp thủ thắng, Benitez cũng coi như là đi ra xoáy vị nguy cơ. Mặc dù vẫn như cũ lạc hậu Barcelona 8 phần. Nhưng ngoại giới dư luận hoàn cảnh rõ ràng cũng đã rộng rãi không ít. Mà Barca một vòng này thì là sân khách 3 so với 1 đánh bại Getafe. Messi, Villa cùng Pedro mỗi nhập một cầu. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 11. Barcelona tọa trấn sân Nou Camp nghênh chiến tàu ngầm vàng Villarreal. Villa ở trên nửa chàng vì Barca thủ kéo ghi chép. Nhưng Ninma rất nhanh liền vì Villarreal san đều tỷ số điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Messi lại một lần diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Barca 3 so với 1 đánh bại Villarreal, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Một ngày sau, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sporting Gijon. Đoạn thời gian gần nhất liền chiến thắng Real Madrid lại xuất hiện trạng thái dưới trượt. Tại sân khách gặp phải Sporting Gijon ương ngạnh đánh lén, đang khổ cực tiến công 90 phút, nhưng thủy chung không thể công phá Sporting Gijon cầu môn, ngược lại là bị đối thủ một lần phản kích, trộm đi một cái dẫn bóng, bị ép sân khách 0-1 thất bại. Đây là Real Madrid bản mùa giải trận thứ 2 thất bại. Một vòng này tranh tài đánh xong về sau, Real Madrid lấy 11 chiến 6 thắng tam bình 2 thua tích 21 phân. Đứng hàng La Liga vị thứ 3, Barcelona lấy 11 chiến 10 thắng 1 hòa kiêu nhân chiến tích. Lấy được 31 phân, đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, trọn vẹn so Real Madrid giành trước 10 phần. Mà xếp tại La Liga bảng điểm số vị thứ 2 Villarreal thì là 7 thắng 2 hòa 2 thua. Lấy được 23 phân, so Real Madrid nhiều 2 điểm, mà tại xạ thủ trên bảng, Messi thì là nương tựa theo đoạn thời gian gần nhất liên tục lập cú đúp. Lấy 12 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Xa xa đứng đầu xạ thủ bảng, cơ hồ là trong cùng một lúc, ở vào Premiership Cristiano Ronaldo thì là đánh vào 14 cầu. Đứng đầu Premiership xạ thủ bảng, đồng thời cũng là châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ. Dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, trái lại Dương Dương, bởi vì La Liga thủ vòng thiếu trận, vòng thứ 2 thụ thương. Cho tới bây giờ, mặc kệ là La Liga hay là Champions League, cũng còn không có một cầu nhập chướng. Bởi vậy ngoại giới truyền thông đều phổ biến cho rằng, Dương Dương liên tục nhiều giới châu Âu giày vàng thường, bản mùa giải đoán chừng là muốn đổi chủ. Cụ thể liền nhìn Cristiano Ronaldo cùng Messi, ai có thể cười đến cuối cùng, mà tại châu Âu chứ danh cá độ công ty trước mắt tỷ lệ đặt cược đến xem. Messi cùng CR7 cái này hai đại cự tinh cũng là tối được xem trọng châu Âu giày vàng thường được chủ. Về phần Dương Dương, thiếu trận thời gian quá dài, tỷ lệ đặt cược đã trên diện rộng lạc hậu. Tất cả mọi người cảm thấy, trên cơ bản là khả năng không lớn đuổi kịp trạng thái kinh người Argentina cự tinh cùng Bồ Đào Nha. Người, về phần Benitez, tại sân khách bại bởi Sporting Gijon về sau, Real Madrid chủ soái lại lần nữa gặp phải tín nhiệm nguy cơ. Thậm chí có Tây Ban Nha truyền thông khẳng định, Benitez đem sống không qua đông nghỉ kỳ, lạc hậu Barca 10 phần. Đây cơ hồ tuyên bố Real Madrid cơ bản đã mất đi La Liga quán quân tranh đoạt chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN